Từ cửa sân bãi có nhiều tốt người tiến vào, có người xách đèn lồng, có người quậy gánh đồ, có người khiêng đạo cụ. Họ tản ra bốn góc sân bãi, đóng cọc, kê sàn, treo đèn, gõ trống. Người người lũ lượt, nhưng trật tự đâu ra đó. Tất cả lẳng lặng, không ai nói một lời, chỉ chăm chú vào công việc của mình. Quần hùng thấy Dương Quá đã mang tới ba món quà lớn, đối với chàng đều phục sát đất. Thấy chàng triệu tập đông người như vậy, hẳn là có việc lớn. Không ngờ lát sau, một sân khấu ở góc Tây Nam đã dựng xong, chiên trống nổi lên. Người ta bắt đầu diễn kịch múa rối, diễn tích Bát Tiên Giá Thọ. Tiếp đó, ở góc Tây Bắc có đoàn kịch diễn dở Mãn Sàn Hốt, kể tích bảy con trai, tám con rể chúc thọ sinh nhật Quách Tử Nghi. Thoáng chốc, chỗ này bắn pháo hoa, chỗ kia diễn tuồng, cả sân bãi tràn ngập không khí vui vẻ. Các đoàn kịch Hồ Quảng, Tứ Xuyên, Hà Nam trình diễn tuyệt nghệ của mình. Quần hùng tùy sở thích mà tìm xem thứ mình ưa thích. Tiếng reo hò tán thưởng chốc chốc lại nổi lên. Lúc này quân đệ họ Sử đã dẫn bầy mãnh thú đi khỏi. Tây Sơn Nhất Quốc Quỷ và nhóm cao thủ Thanh Linh Tử cũng đã lẳng lặng rút đi. Quách Tường thấy Dương Quá lo liệu cho nàng quá chu đáo thì sung sướng ứa nước mắt, nhất thời cũng không biết nói gì. Quách Phù nhớ lại lúc ở miếu Dương Thái Phó, mũi tử nói có một vị đại hiệp thiếu niên đến chúc mừng sinh nhật. Bây giờ sự việc diễn ra đúng như vậy thì không khỏi tức tối, cứ kéo tay Hoàng Dược Sư hỏi hết chuyện nọ chuyện kia, không thèm để ý đến cảnh náo nhiệt xung quanh. Quách Tĩnh thấy Dương Quá lo liệu quá ư trịnh trọng cho tiểu nữ nhi, nghĩ chàng vốn hành sự khó hiểu, nhưng chỉ trong một ngày hôm nay đã làm giúp cho ba việc lớn lao cho thành Tương Dương. Bây giờ có vui đùa thì cứ để tùy thích, nên chỉ mỉm cười, khe khẽ lắc đầu. Hoàng Dung hỏi phụ thân. Gia Gia hẹn trước với Quá Nhi núp ở trên đỉnh cột cờ hay sao vậy? Hoàng Dược Sư cười nói. Đâu có, một hôm ta đang thước nguyệt tại Hồ Đông Đình, bỗng kề nửa đêm có người đến thăm ân bà điếu tẩu, nói có gã thần điêu hiệp gì đó mời y đến thành Tương Dương phó hội. Ân bà điếu tẩu võ công không kém, tính đến cổ quái, ta thấy hơi lo lắng, sợ y làm điều gì bất lợi cho con gái hoang, con rể tốt của ta, nên ta bí mật bám theo đến đây. Ai dè thần điêu hiệp lại là tiểu hữu Dương Quá, nếu biết sớm như vậy lão nạp đâu có phải tốn công. Hoàng Dung biết phụ thân tuy dân du khắp nơi trên giang hồ, song vẫn luôn lo cho mình, thì cười nói. Gia Gia, lần này Gia Gia đừng có đi đâu nữa, chúng ta đoàn tụ thôi. Hoàng Dược Sư không đáp, dễ dãy tay với Quách Tương, cười nói. Hai thứ lại đây, để ngoại công ngắm coi nào. Quách Tường chưa từng gặp ngoại công, vội bước tới thi lễ. Hoàng Dược Sư kéo tay nàng, ngắm kỹ khuôn mặt nhỏ bé của nàng, buồn rầu nói. Giống thật. Hoàng Dung biết phụ thân nhớ đến người vợ đã khuất, vừa bảo Quách Tường giống bà ngoại hồi thiếu nữ. Sợ phụ thân buồn nên không tiếp lời. Quách Phù cười nói. Trời ơi, đâu có giống chút nào đâu. Ngoại công mới là lão Đông Tà, nó là tiểu Đông Tà. Quách Tĩnh sẵn giọng. Phù Nhi, không được vô lễ với ngoại công. Hoàng Dược Sư cả mừng, nói. Tường Nhi, ngoại hiệu của Tường Nhi là tiểu Đông Tà à? Quách Tường hơi đỏ mặt, nói. Dạ, ban đầu tỷ tỷ gọi như vậy, sau đó ai cũng gọi theo hết. Lúc này bốn đại trưởng lão cái bang vây quanh Dương Quá, luôn miệng cảm tạ. Đều nói chàng đã lập đại công cho thành Tương Dương, lại đoạt về cây đá câu bổng, vạch trần mưu gian của Quách Đô, trả thù cho Lỗ bang chủ. Nếu chàng chịu làm bang chủ bổn bang, thật không còn gì bằng. Lương trưởng lão nói. Dương đại hiệp, Lỗ bang chủ của bổn bang không may đã mất. Dương Quá đoán biết ngay tâm tư của Lương trưởng lão, không đợi lão nói tiếp đã cướp lời. Gia luật đại gia văn võ song toàn, anh minh nhân nghĩa, là hảo bằng hữu của tại hạ năm xưa. Để gia luật đại gia lập ban chủ quý bang, nhất định sẽ kế thừa được đại nghiệp của ba vị Hồng Hoàng Lỗ ban chủ. Hoàng Dược Sư hỏi vài câu về võ công của Quách Tương, quay đầu lại